Chàng rể quyền thế, chương 786, góc truyện audio.com. Vịnh Hát Môn sau khi Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại xong rồi quay lại, thì Trịnh Tuyết Dương đã làm xong thủ tục nhận phòng. Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái thật sâu, nhưng cũng không nói gì thêm. Ba ngày sau, bản thân muốn tạo cho cô một bất. Trong phòng của khách sạn, ngờ, lúc này Trương Mỹ Lệ cau mày, nói. Văn Hiên, lúc trước dì Thanh Linh của mấy con giao cho mẹ nhiệm vụ này, mẹ còn cảm thấy có phải quá tàn nhẫn hay không? Bây giờ xem ra Thanh Linh nói không sai, thằng con rể của bà ta thật đúng là đồ vô dụng mà. Muốn làm cho Tuyết Dương được hạnh phúc, cách duy nhất chính là buộc nó cốt khỏi nhà họ Trịnh. Văn Hiên à, theo như kế hoạch con phải cố gắng kích thích đến thằng vô dụng đó, tốt nhất là làm cho nó không giữ được bình tĩnh, làm ra một số chuyện không có lý trí. Lê Văn Hiên cười nói. Mẹ cứ yên tâm đi, nhiệm vụ lần này cũng là ý của bà lớn nhà họ Thanh. Quan hệ giữa chúng ta và bà lớn luôn có chút lạnh nhạt, lần này, nhất định phải nhân cơ hội này biểu hiện thật tốt. Có điều, cái thằng Bùi Nguyên Minh này thật đúng là hèn nhát. Không có năng lực gì thì thôi đi, lại còn muốn có thể diện như vậy, loại đàn ông như thế không biết có chỗ nào tốt, chị Tuyết Dương thế mà lại không đành lòng ly hôn với anh ta. Nói đến chuyện này, trong lời nói của Lê Văn Hiên liền mang theo vài phần châm biếm. Trịnh Tuyết Dương lớn lên còn đẹp hơn người nổi tiếng, vóc dáng chuẩn hơn cả một số siêu mẫu quốc tế, bản thân lại là tổng giám đốc của công ty. Một người phụ nữ tuyệt vời như vậy, làm sao có thể bị mù đến mức nhìn chúng cái thứ rác rưởi như Bùi Nguyên Minh? Không thể nghĩ thông suốt được, Lý Văn Văn cười nói. Nếu như cái tên vô dụng này có thể xứng với chị Tuyết Dương, vậy thì lần này còn cần chúng ta làm gì nữa chứ? Có điều chúng ta cũng phải cảm ơn cái thứ rác rưởi này, nếu không có anh ta thì chúng ta đã không có cơ hội thể hiện trước mặt của bà lớn rồi. Trương Mỹ Lệ cười càng lúc càng tươi, nói. Văn Hiên à, sau chuyện này con không chỉ được bà lớn coi trọng, mà còn có được quyền cao chức trọng trong tập đoàn thiện nhân, chuyện hưởng vinh hoa phú quý trong nửa cuộc đời còn lại của mẹ, đều phụ thuộc vào con rồi. Lê Văn Hiên cười nói. Mẹ yên tâm, sau này nhà họ Lê của chúng ta, nhất định cũng sẽ trở thành một dòng họ lớn, thậm chí là có thể trở thành dòng họ đứng hàng nhất, hàng hai. Đây chính là tham vọng của Lê Văn Hiển, mặc dù hiện tại anh ta đang phụ thuộc vào nhà họ Thanh, phải làm việc cho Thế Tử Minh. Nhưng mà anh ta cảm thấy, chỉ cần bản thân có cơ hội, thì cũng nhất định sẽ có thể vươn lên, làm cho Dương Thành có thêm một nhà họ Lê. Quyền sinh sát đều nằm trong tay của Lê Văn, Hiên con đó, mặt mày Trương Mỹ Lệ hớn hở nói. Bây giờ bà ta có chút mong đợi, ngày mai khi hai vợ chồng Thanh Linh đến sẽ là tình cảnh gì đây? Mặc dù mục tiêu lần này là công kích Bùi Nguyên Minh, nhưng nhân cơ hội này để chế giễu người chị họ đã cạnh tranh với mình từ nhỏ, cũng là một chuyện khiến cho người ta vui sướng. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc Rolls-Royce đậu trước cửa khách sạn Hát Môn bay. Tất cả mọi người đều biết chiếc Rolls-Royce này là của nhà họ Lôi. Nhà họ Lôi cùng lắm có thể coi như là một dòng họ đứng hàng thứ hai ở Dương Thành, nhưng mà ở Vịnh Hắc Môn này, thì giống như là bọn đầu gấu, sự tồn tại tựa như một chúa tể. Góc truyện audio.com, cả Vịnh Hắc Môn này cũng chỉ có nhà họ Lôi có chiếc Rolls Royce. Cho nên khi nhìn thấy chiếc xe này, người của khách sạn đều rất tò mò. Phải biết rằng, chiếc xe này tới rồi cũng nói lên rằng Lôi Tuấn Quang, người đại diện của nhà họ Lôi đã được phái đến. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào đã đến Vịnh Hắc Môn này, vậy mà còn phải phiền tới Lôi Tuấn Quang tự mình tới đón tiếp người ta. Cuối cùng, dưới bao nhiêu ánh mắt mong mỏi của mọi người, một thanh niên lặng lẽ bước lên xe. Mà một nhân vật lớn như Lôi Tuấn Quang, lại đích thân xuống xe để mở cửa cho anh ta, điều này khiến cho những người đứng một bên xem náo nhiệt đều sững sờ kinh ngạc. Cách chương.